Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 637, trong lòng ngọt ngào 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cho rằng, anh sẽ lập tức hôn xuống dưới. Như là vừa rồi, ở môi cô quấy động mưa gió. Lại không nghĩ rằng, Lãnh Tư Thành chợt tới gần một chút. Môi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt của cô. Bờ môi của anh rất ấm. Động tác cũng thực mềm nhẹ. Như là chuồn chuồn. Dán dán ở trên mí mắt cô, thở ra khí nóng, nhẹ nhàng lay động sợi tóc của cô, như là ba khi còn nhỏ dùng bàn tay to thô ráp của ông xoa tóc mềm mại của cô. Là một loại cảm giác được quý trọng. Đột nhiên, chóp mũi hơi hơi đau xót, khóe mắt cũng ôn nhuận tuôn ra nước mắt, gần như ở đồng thời anh nâng môi lên. Một giọt nước mắt liền chảy xuống dưới, khóe môi anh, nếm tới nước mắt của cô. Nóng nóng, có chút mặn, đừng khóc, anh lại tới gần lần nữa. Muốn an ủi lại muốn thân cận. Đúng lúc này, kiểm tra phòng, cửa, chợt truyền đến tiếng gõ cửa. Lãnh Tư Thành bỗng dưng dừng lại. Cả người đều nháy mắt cứng đờ. Bệnh viện đều như vậy. 6 giờ sáng kiểm tra phòng. Hiện tại đúng là thời gian người ta kiểm tra phòng. Bên ngoài còn có vệ sĩ ngăn lại. Ngượng ngùng, phu. Cố tiểu thư còn chưa có tỉnh, để cho người nôn ra máu chính là bởi vì Lãnh Tư Thành biểu hiện chính mình và Cố Thanh Thanh không có quá nhiều quan hệ. Buổi chiều ngày hôm qua còn phát biểu một trang, Thanh Minh bác bỏ tin đồn. 9 giờ tối hôm qua lúc bác sĩ tới kiểm tra phòng, Lãnh Tư Thành còn một bộ dáng thái độ. Ừ, tôi là đại biểu tập đoàn Lãnh Thị tới thăm cô. Nhìn thấy cô không có việc gì, tôi cũng liền an tâm rồi. Sau khi nói xong liền rời đi phòng bệnh xử lý công vụ. Thẳng đến thời điểm Lâm Chu Giật tới mới lại đây. Nếu hiện tại y tá nhỏ xông tới, anh và Cố Thanh Thanh bị phát hiện nằm ở bên nhau ôm ấp hôn hít, kia không phải xong rồi ư? Tuy rằng viện điều dưỡng này, miệng bác sĩ y tá đều rất chặt, nhưng chặt hơn nữa, cũng đều sẽ có người nghị luận, cũng sẽ truyền ra ngoài được không? Cách chương.